Thiếp thân đặc công, chương 1346, đêm nay ta muốn ăn ngươi, góc truyện audio.com, bóng đêm hết thời, cũng là đêm khuya, gió đêm nhẹ nhẹ vuốt ve, trong lòng khó thở. Phương Dật Thiên đi xe hơi hướng phía Lâm Hiểu Tình ở lại cộng đồng bay nhanh đi, nhìn thiên ngoại bóng đêm, nghĩ thầm Hiểu Tình sẽ không phải là trong nhà một lòng chờ đợi mình a. Lúc này, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm Lâm Hiểu Tình điện thoại vang lên vài tiếng đều không người tiếp, cho đến cuối cùng Lâm Hiểu Tình mới nhận điện thoại, chẳng qua Phương Dật Thiên là nghe được trong điện thoại một hồi ầm ĩ giọng nói, còn có người ca ca giọng nói, xem ra Lâm Hiểu Tình tựa hồ là tại KTV chung cùng bạn bè cùng nhau ca hát. Nè, Dật Thiên, sau đó, Lâm Hiểu Tình đi ra trong rạp thanh âm cũng không có hãy để lộn xộn, nàng tiếp tục nói, Dật Thiên, ta cùng bạn bè tại ca ca đây. Ngươi ở đâu a? Muốn hay không muốn đến cùng nhau ca hát? Ngươi ở ca ca, ta chuẩn bị đi tới chỗ ở của ngươi tìm ngươi đây, may mắn trước thời gian cho ngươi gọi điện thoại, bằng không là một chuyến tay không? Phương Dật Thiên cười, nói, đêm nay ta mấy cái bạn bè hẹn nhau đi ra đến ca ca ta cũng vậy tựu ra đã đến. Dật Thiên, nếu không thì ngươi đến tiếp ta, đồng ý hay không đồng ý? Trong điện thoại, Lâm Hiểu Tình hờn dỗi nói xong, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia men say. Được rồi, ngươi ở đâu? Phương Dật Thiên hỏi, ta ở đây Thiên Khải Ngu Nhạc Thành số lượng có hạn buôn bán KTV bên trong, ngươi đến đánh ta điện thoại a, ta ra ngoài tiếp ngươi. Lâm Hiểu Tình nói, ừ, lập tức đến. Phương Dật Thiên ứng tiếng, sau khi cúp điện thoại chỉ có thể đem đầu xe vừa chuyển, hướng phía Thiên Khải Ngu Nhạc Thành phương hướng bay nhanh đi. Hắn rút ra thuốc lá, hút sau đó hít sâu một cái, từ từ phun ra sương mù bị theo ngoài của sổ xe thổi vào tới gió đêm thổi tan, dần dần nhạt nhòa tại trong không khí. Lần này quay lại thành phố Thiên Hải, đem Mộ Dung Uy đưa cho Vạn Ngã, rồi sau đó dàn xếp bên cạnh mình mấy cái nữ nhân, kế tiếp chính là muốn đặt chân lên hành trình đối phó cả quốc tế sát thủ liên minh, đây là một hạng cực kỳ chuyện nguy hiểm, dù sao quốc tế sát thủ liên minh nội tình cực kỳ thâm hậu, bên trong là có vô số che giấu cao thủ, chuyến đi này có thể nói là sinh tử khó liệu. Bất quá hắn cũng không làm chưa từng có nắm chắc thời gian, hiển nhiên muốn liên hợp Ngân Hồ cùng nhau đối phó quốc tế sát thủ liên minh, hãy để hành động khi trước hắn biết làm hào hết thảy hành động chuẩn bị, thỏa đáng nhất đúng là có thể liên hợp U Linh Thích Khách. U Linh Thích Khách thống lĩnh thích khách liên minh sinh động tại châu Đại Dương vùng, cùng quốc tế sát thủ liên minh vẫn luôn là hình như nước lửa tranh đấu gay gắt, âm thầm cũng không biết giao phong qua bao nhiêu lần. Cho nên, lúc này đây nếu như có thể đem bóng tối trong thế giới được vinh dự thần bí nhất quỷ dị nhất U Linh thuyết phục cùng nhau liên thủ hợp tác, hãy để dựa vào U Linh thích khách liên minh tăng thêm hắn cùng với Ngân Hồ, cường đại như thế liên thủ chỉ cần Ngân Hồ bên kia bắt được tư liệu tin tức cũng đủ kỹ càng, hãy để coi như là quốc tế sát thủ liên minh dài, coi như là bên cạnh của hắn có kim cương cái này cường đại cao thủ che chở cũng khó thoát khỏi cái chết. U Linh Thích Khách, Phương Dật Thiên thì thầm tự nói tiếng, trong đầu tựa hồ là hiện ra một kiện tráng linh mẫn như ám giả tựa là U Linh tồn tại nữ nhân thân ảnh. Xem ra lại muốn đi chiếu cố người nữ nhân thần bí này. Phương Dật Thiên, góc truyện audio.com, thầm nghĩ, ánh mắt hướng phía trước xem, đã thở sâu thu hồi tinh thần, phía trước cũng là Thiên Khải Ngu Nhạc Thành. Phương Dật Thiên tại Thiên Khải Ngu Nhạc Thành đỗ xe nơi ngừng xe, đi xuống sau xe đã bấm Lâm Hiểu Tình điện thoại, nói hắn đã đến Thiên Khải Ngu Nhạc Thành. Trong chốc lát sau đó, đã thấy Lâm Hiểu Tình đi xuống, một thân màu đen bó sát người váy bao vây lấy cái đó của nàng tính. Cảm giác nổi bật tư thái trắng, tích khuôn mặt gò má hiện ra một vòng say hồng, sóng mắt như nước cũng là toát ra vài phần men say, nhìn là trong lòng khó thở có một cổ vũ. Nài con liêu nhân là phong tình, Dật Thiên, người đã đến rồi. Lâm Hiểu Tình cười, đi tới Phương Dật Thiên phía sau người đã thân thủ vén lên hắn rồi cánh tay, nổi bật mềm mại thân hình cũng là rúc vào Phương Dật Thiên trên thân. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là uống nhiều rượu, Phương Dật Thiên cười, nhìn Lâm Hiểu Tình, nói, ta uống một chút, chẳng qua cũng không có uống bao nhiêu a. Lâm Hiểu Tình hờn dỗi nói xong, mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, cười hì hì hỏi, làm sao vậy? Mất hứng a, không có uống một chút rượu ta lại không tức giận, nếu uống rượu này ta là muốn đánh pi cổ. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, Dật Thiên, ngươi theo ta lên đi, ngươi nếu không muốn ca hát đây. Lâm Hiểu Tình hỏi, ca hát, đây cũng không phải là ta sở trường, bất quá ta ngược lại có thể nghe ngươi ca. Phương Dật Thiên cười, nói, à, vậy coi như hay sao, chúng ta đây trở về được rồi. Bất quá ta muốn lên đi theo các nàng lên tiếng kêu gọi, bọn ngươi ta đồng ý hay không đồng ý. Lâm Hiểu Tình nói, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói, hảo, ta với ngươi lên đi, ta ở đây hộp ngoài cửa chờ đợi ngươi. Lâm Hiểu Tình nhẹ gật đầu, đã kéo Phương Dật Thiên cánh tay thừa lúc trên thang máy lầu 4, lầu 4 là KTV chỗ, hai người đi tới A105 hộp trước. Lâm Hiểu Tình cười, nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã đi vào trong rạp. Phương Dật Thiên đối với việc chút ít chỗ ăn chơi cũng không phải là cảm mạo, cũng lười đi vào, đã ở bên ngoài chờ đợi, vừa rút ra điếu thuốc hút thường. Một điếu thuốc rút thăm được nửa thanh, vẫn đang không có thấy Lâm Hiểu Tình đi tới, Phương Dật Thiên giấu không được nhíu mày, sau đó, hắn mơ hồ nghe được trong rạp truyền đến một hồi ồn ào tiếng cười, trong đó mơ hồ có Lâm Hiểu Tình đầy tua giọng nói. Ánh mắt của hắn trầm xuống, đã đẩy ra hộp cửa ra vào, hướng phía bên trong đi vào. Xoay chuyển ánh mắt thấy trong rạp có bốn nam tử đem Lâm Hiểu Tình ngăn ở một bên, tựa hồ là tại bê bách nàng uống rượu, và Lâm Hiểu Tình là tại đầy tua, bên cạnh còn có bốn năm người trẻ tuổi nữ nhân, sắc mặt của các nàng cũng là có chút điểm sốt ruột nhưng lại vô kế khả thi. Đây là một phòng bao lớn mái hiên, phía trước màn hình tinh thể lỏng trên màn hình phát hình một ca khúc khúc, chẳng qua cũng không có người ca, ánh mắt mọi người đã là chú ý tới Lâm Hiểu Tình cùng người kia bốn nam nhân bên kia, ngay cả Phương Dật Thiên đi tới đều không người phát giác. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đi tới, vốn là đem đại decibel âm lượng trực tiếp tắt đi, trong chốc lát cả trong rạp đã dừng lại xuống phía dưới, biến cố xảy ra để cho tất cả mọi người đã nhận ra không khá đúng, đã ảo ảo quay đầu lại nhìn đến, lúc này mới thấy chẳng biết lúc nào trong phòng đã thêm một người. Dật Thiên, Lâm Hiểu Tình đã thấy qua Phương Dật Thiên, đã duyên dáng gọi to tiếng. gocchuyenaudio.com, trong đôi mắt nổi lên chút tình cảm ấm áp, chuyện gì đang xảy ra? Phương Dật Thiên mở miệng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Lâm Hiểu Tình phía trước không nên bê Lâm Hiểu Tình uống xong một bát lớn bia nam nhân, nói. Phương Dật Thiên giọng nói không lớn, nhưng là có cổ khiếp người ý kiên cường, khuôn mặt ổn trọng ngoài là làm cho người ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Tình trước mặt chính là kia nam tử mở miệng hỏi. Ngươi không tư cách hỏi ta. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói xong, đi tới Lâm Hiểu Tình bên người, nói, Hiểu Tình, chuyện gì đang xảy ra? Các nàng bê ngươi uống rượu, à, cũng không phải, ta nói muốn đi, bọn hắn để cho ta với họ đã là uống một chén rượu mới khiến cho ta đi, có thể, đối với ngươi cảm thấy ta uống không được nhiều như vậy, đã nghĩ ý tứ một chút. Lâm Hiểu Tình lúng túng nói xong, Phương Dật Thiên nghe cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra. À, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói, ánh mắt quét mắt mấy cái nam nhân một mắt nhìn Lâm Hiểu Tình, nói, với ngươi là bạn bè chào một tiếng a, sau đó chúng ta rồi đi. Lâm Hiểu Tình nhẹ gật đầu, đã cùng trong rạp mấy cái nữ nhân ào ào chào hỏi, tránh yêu cùng Phương Dật Thiên đi ra ngoài. Nè, ngươi là cái thứ gì? Đã đến đã nghĩ chạy đi. Vốn là bê Lâm Hiểu Tình uống rượu chính là kia nam tử ngữ khí rất chính xác mà nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn người nam nhân này. Cái này hộp là ta mở, ngươi dựa vào cái gì đi tới? Ngươi có tư cách gì? Nam tử này kêu gào nói. Phương Dật Thiên bên miệng nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên hướng phía trước bước một bước, cả người đích khí thế nháy mắt giống như dãy ra lao lung mãnh thú, sau đó, Phương Dật Thiên khẽ vươn tay trực tiếp kìm ở nam tử này cổ họng, tay vừa nhấc liền đem nam tử này trực tiếp ôm lên. Khác ba nam tử nhìn sắc mặt ào ào ngạc nhiên, tay không có thể đem một 140 cân nam nhân trực tiếp nâng lên đến phần này lực cánh tay. Không ngại sẽ nói cho ngươi biết, thế giới này bất kỳ một chỗ nào, không có đâu là ta không thể đi. Muốn chất bê cũng phải nhìn chuẩn đối tượng, ta ghét nhất đúng là bê bách nữ nhân nam nhân, đêm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, hãy thức thời cho ta một chút. Phương Dật Thiên một chữ khựng lại lạnh lùng nói xong, rồi sau đó tay hất lên, liền đem nam tử này trực tiếp ném vào trên ghế trường kỳ, rồi sau đó không để ý nam tử này bụng lấy cổ họng tiếng ho khan, đã lôi kéo Lâm Hiểu Tình cánh tay đi ra cái này hộp. Dật Thiên, may mắn ngươi vào đi, bằng không ta cũng vậy khó có thể tua thân. Lâm Hiểu Tình mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Phương Dật Thiên, nói. Mấy người này nam tử là ai? Làm sao ngươi có với họ cùng một chỗ? Phương Dật Thiên hỏi, ta cũng không có biết, là bọn hắn để bằng hữu của ta kêu đi ra, sau đó các nàng là cùng nhau kêu lên ta cũng vậy không biết ngươi nhóm. Lâm Hiểu Tình cong lên miệng, đã nói, Dật Thiên yên tâm đi, về sau ta không cùng những người này ra là. Phương Dật Thiên cười, nói, đi thôi, chúng ta hãy quay trở về. Lâm Hiểu Tình thản nhiên cười, đã nhẹ gật đầu. Phương Dật Thiên chờ Lâm Hiểu Tình quay lại chỗ ở của nàng cộng đồng thời gian cũng là 12 giờ rưỡi, đi xuống sau xe Lâm Hiểu Tình cảm giác say đi lên, đã hờn dỗi nói. Dật Thiên, ta đi không đặng, ta muốn ngươi ôm ta đi lên. Không phải đâu, đây chính là gocchuyenaudio.com, lầu 4A, Phương Dật Thiên cười khổ tiếng. Vậy ngươi ôm không ôm A? Lâm Hiểu Tình mắt đẹp lưu chuyển, chớp động lên chút vũ. Nài con thái độ, nói. Người đã còn không sợ ta thừa cơ chiếm ngươi tiện nghi, hãy để ta còn có cái gì nói đúng lắm. Phương Dật Thiên cười, liền đem Lâm Hiểu Tình cả người chặn ngang ôm lấy, rồi sau đó hướng Đơn Nguyên trong lầu đi tới. Một đường đi lên lầu 4, Lâm Hiểu Tình theo tay nải trung cầm cái chìa khóa ra đánh tới cửa ra vào, tùy ý Phương Dật Thiên đem nàng ôm đi vào. Phương Dật Thiên đem Lâm Hiểu Tình ôm đến trên ghế trường kỳ, làm cho nàng ngồi xuống, há liệu Lâm Hiểu Tình hai tay là ôm lấy Phương Dật Thiên cái cổ, rồi sau đó nàng thân thủ đem mặc trên người bó sát người váy vạt áo chậm rãi hướng phía đại tôi mặt trên lôi kéo, bó sát người váy vạt áo kéo đến thắt lưng, cũng lộ ra cái đó của nàng hướng tuyết trắng bóng loáng thật lớn tôi, cùng với giữa hai chân phiến bị màu tím đăng ten bên trong bao vây lấy dụ người vùng đất. Rồi sau đó Lâm Hiểu Tình đã ngồi ở Phương Dật Thiên trên hai chân, nháy mắt thật đúng là để cho Phương Dật Thiên trong lòng nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó Lâm Hiểu Tình trước ngực vậy đối với to thẳng rất tròn mềm mại chặt chẽ dán tại Phương Dật Thiên trên ngực, với nàng vòng eo vặn vẹo mà không đoạn liếm Phương Dật Thiên lồng ngực thường xuyên lay động Phương Dật Thiên nội tâm mạnh mẽ yêu nhìn qua. Dật Thiên, đêm nay ta muốn ăn ngươi. Lâm Hiểu Tình nằm trong Phương Dật Thiên trên thân kiều nộn cặp môi đỏ mọng a ra từng đường lửa nóng khí thức vừa mới dứt lời, nàng đôi mắt nhẹ nhàng mà đảo qua Phương Dật Thiên một mắt liền đem cái đó của nàng dụ người cặp môi đỏ mọng nghênh tiếp ngăn chặn Phương Dật Thiên miệng. Cách chương.